Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, đồng loạt ra trận. Thế cục trong sáng, ở phía xa Minh Vương trên. Thấy như vậy một màn, Vô Thương trong lòng hơi động. Hancock thành công là tứ hoàng cấp tồn tại tiềm lực. Ở sau lưng, mắt ưng đột nhiên mở miệng nói. Hắn là như vậy nhìn thấy Hancock trong thời gian ngắn đánh chết một tên chuẩn đại tướng cấp cường. Giả, đúng a? Nghe được mắt ưng nói, Vô Thương gật đầu, khóe miệng không khỏi giơ lên, lộ ra một vòng cười yếu ớt. Từ tại ngư nhân đảo lúc mở ra tư tưởng sau, Hancock tiềm lực có thể nói là mới thật sự bộc phát ra. Tại tân thế giới vẻn vẹn mấy tháng, trong lúc đó thực lực liền xảy ra long trời lỡ đất tiến bộ. Thậm chí đột phá bình cảnh, chính là trở thành một tên đại tướng cấp cường giả. Phải biết rõ lúc này Hancock cũng mới chỉ có 18 tuổi mà thôi. Mà coi như là tứ hoàng trong trẻ tuổi nhất cùng tiềm lực mạnh nhất, tóc đỏ cũng là tại đầy 20 tuổi sau mới được là đại tướng cấp cường giả. Cũng khó trách cao ngạo như mắt ưng, cũng là không thể không than thở Hancock tiềm lực mạnh. Đương nhiên nắm giữ tứ hoàng cấp tồn tại tiềm lực cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Thật sự muốn thành là tứ hoàng như vậy thế giới cấp cường giả tiềm lực, kỳ ngộ, cố gắng thiếu một thứ cũng không được. Chỉ là tiềm lực còn thiếu rất nhiều. Bất quá ít nhất có một điểm khẳng định. Vậy thì là bây giờ đã là đại tướng cấp chiến lực Hancock đột nhiên gia nhập chiến cuộc dưới. Chiến trường lập tức xảy ra biến hóa. Hancock hoàn toàn là lấy càn quét tư thế nghiền ép lấy băng hải tặc bách thú người. Cơ hồ thiếu có người có thể ngăn cản nàng lấy biến cường, sau đó điềm điềm quả thực năng lực đá một. Cái, đại tướng cấp cường giả mặc dù bị trở thành cấp chiến lực, chính là bởi vì đang không có đồng đẳng cấp hoặc là mạnh hơn người ngăn trở dưới, hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền ép so với chính mình yếu người. Hancock mặc dù không cách nào giống như hệ lô gia đại tướng cấp cường giả một dạng sử dụng ra đại phạm vi công kích, nhưng cũng là khiến cho Vô Thượng băng hải tặc bên này dần dần chế trụ băng hải tặc bách thú. Vô Thương bên này có thể nhìn thấy càn quét Hancock. Tại bên kia Kaido cũng là phát hiện gia nhập chiến trường Hancock. Mà ở thấy Hancock tùy tiện đánh chết đã biết địa phương một tên chuẩn đại tướng cấp cường giả sau, sắc mặt hắn nhất thời âm trầm vô cùng. Rách, cho lão tử đem nữ nhân này giết. Kaido tràn đầy hung ác nói. Vâng, thuyền trưởng. Thiên tai Rách đã sớm muốn đưa vào chiến cuộc giết chết đã từng cho mình đến sỉ nhục Vô Thượng băng hải tặc. Lúc này Kaido hạ lệnh dưới, hắn nhất thời phát ra giống to, ầm ầm tương đương, Rách thân thể trong nháy mắt hóa thành khổng lồ voi ma mút cự tượng, đem đại địa không ngừng dẫm nứt, đồng thời hướng lấy trong chiến trường Hancock cuồng bạo đụng đi. Dọc đường qua, bất kể là băng hải tặc bách thú vẫn là Vô Thượng băng hải tặc người, hắn đều là tàn bạo lấy kinh. Thiên chi trụ giống như giống chân dẫm thành thịt nát. No. Hai. Ngay tại thiên tai rách động một cái dưới, Minh Vương trên Vô Thương hai mắt thoáng hiện lên lạnh quang. Lạnh lùng lên tiếng, bá tương đương, tiếng xé gió vang lên. Vô Thương sau lưng, thon nhỏ yên lặng no. Hai trong nháy mắt hóa thành một chuỗi dài tàn ảnh bắn tán loạn chiến trường. Tốc độ nhanh, cơ hồ qua trong giây lát lại xuất hiện ở nghĩ muốn tới gần Hancock thiên tai rách trước mặt. Sắc bén như chủy thủ miêu chảo bắn ra. No. Hai lấy linh hoạt thêm tốc độ kinh người xé rách xuất hiện mười mấy nói sáng chói phong mang. Trong phút chốc rơi vào voi ma mút cự tượng thân hình khổng lồ trên người. Xẹt tương đương. Voi ma mút cự tượng thân trong nháy mắt nhiều hơn rậm rạp chằng chịt vết máu. Đồng thời mạnh mẽ chạm kích lực cũng là bức bách đụng voi ma mút cự tượng vì đó rung một cái. Gào tương đương. Thân thể bị thương, bị đau dưới, Rách nhất thời phát ra mãnh thú giống như gào thét. Trong lòng giận dữ nhìn xem công kích chính mình no. Hai, chính là không để ý tới nữa Hancock. Ngược lại lấy trường tiên giống như vòi voi cuồng bạo rút đánh mà ra. Chính là cùng no. Hai kích chiến, thiên tai Rách cùng no. Hai đều là đại tướng cấp chiến lực. Đồng thời thực lực cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Hai người kịch chiến dưới tự nhiên khó phân thắng bại. không phải là đoạn thời gian có thể quyết ra thắng bại. Bất quá cứ như vậy, Vô Thương kế hoạch cũng thành công. Lấy no hay trì hoãn ở rách hạn hán? Không được. Tại Kaido bên trên, Hồng Tai Ino Khắc nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng. Rách bị địch nhân trì hoãn ở. Ino Khắc đã nhìn ra Hancock là đại tướng cấp cường giả. Lúc này bọn họ một phe này nếu như không có người ngăn cản đối phương nói. Chiến trường thế cục tất nhiên yếu vào hạ phong. Thậm chí tháo chạy. Không kịp cùng mình thuyền trưởng báo cáo. Ino Khắc biết rõ lúc này tình thế nguy cấp. Lập tức chính là hai chân đạp đất. Hướng lấy trong chiến trường Hancock tóe bắn đi. Đồng thời lòng bàn tay ngưng tụ ra giọt nước. Vỗ lên mặt nước. Ino Khắc mãnh liệt nhiên đem giọt nước hướng lấy Hancock đánh ra. Chính là ngư nhân am hiểu nhất sông ngư nhân không thủ đạo. Giọt nước cởi một cái tay liền giống như pháo đạn mang theo lấy đáng sợ lực trùng kích thẳng tắp va. Chạm hướng Hancock, thương tương đương. Giọt nước bay tới một nửa. Một đạo sáng chói kiếm khí chợt nhiên hoành trên xuống gần. Tê thiên liệt địa giống như chém trúng giọt nước. Hai cổ lực lượng nhất thời xảy ra va chạm. Ầm ầm tương đương. Bạo tạc gào thét tràn ra. Giống như sóng trùng kích khí lãng khuếch tán mà ra. Giọt nước cùng kiếm khí đồng thời chôn vùi. Mà lúc này một đạo nhân ảnh cũng là ngăn ở Ino Khắc trước mặt. Rõ ràng là thần sắc lãnh khốc mắt ưng. Hồng Tai Ino Khắc. Người đối thủ là ta. Mắt ưng trong tay hắc đao. Đêm, mặt không chút thay đổi nói. Ino Khắc sầm mặt lại. Kiêng kỵ liếc mắt nhìn xa xa Minh Vương. Lần này thật là tính sai. Vô Thượng Băng Hải Tặc lại có lấy ba tên đại tướng cấp chiến lực. Mắt ưng nói chuyện thời điểm căn bản không có cho đối phương do dự cơ hội. Cầm lấy hắc đao trong nháy mắt chính là hoành đao chém ra cuồng bạo cương mãnh kinh người kiếm khí. Đáng ghét, một vạn mai miếng ngói chính quyền. Ino Khắc cắn răng. Lập tức lấy hơi quyền ngăn cản đánh tới kiếm khí. Chợt cùng mắt ưng triển khai kịch chiến. Lúc này cục diện đã trong sáng. Tại đại tướng cấp cường giả tham chiến dưới. Hancock dẫn vô thượng hải tặc mọi người áp chế lấy băng hải tặc bách thú. No, hai cùng rách hạn hán kịch chiến. Mắt ưng là đối phó Hồng Tai Ino Khắc. Bây giờ song phương duy nhất còn không có thật sự ra tay cũng chỉ có làm là thuyền trưởng Vô Thương. Cùng Kaido, mà hai người mới thật sự là có thể quyết định lần này chiến dịch mấu chốt thắng bại. Hancock mặc dù đột phá đại tướng cấp không lâu, bất quá cũng đủ để thay đổi chiến trường thế cục. Nạn hạn hán mặc dù sức mạnh thân thể cường đại, bất quá no, hay tốc độ cũng là đủ để trì hoãn ở đối phương. Hồng Tai là ngư nhân nhất định sẽ tiến vào biển khơi. Bất quá Mihawk không là ác ma quả thực năng lực giả. Không có nước biển cái nhược điểm này. Xem ra hết thảy đều là dựa theo kế hoạch một dạng hướng lấy có lợi địa phương tiến về phía trước. Vô Thương quét nhìn chiến trường trên xảy ra chiến đấu. Hai mắt thâm thúy. Cuối cùng thật sâu đưa mắt nhìn hướng đối phương Kaido. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.